Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 46, C46, anh đang nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phù Sinh và Lâm Diệu Âm đi với nhau. Dùng câu kim đồng ngọc nữ để miêu tả cũng vô cùng thích hợp. Nơi họ đi ngang qua đều thu hút rất nhiều ánh mắt. Hai người họ trở lại xe. Lý Phù Sinh xuất phát theo hướng dẫn chỉ đường. Bộ quần áo này rất hợp với anh. Lâm Diệu Âm lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Lý Phù Sinh tặc lưỡi. Tự diễu. Tôi chưa mặc bộ quần áo đắt tiền như thế này bao giờ. Anh đang nói thật. Không phải anh không mua được. Có điều anh không theo đuổi mấy thương hiệu quần áo gì đó. Chỉ cần mặc vào thoải mái. Cho dù là quần áo 10 tệ bán lề đường thì anh cũng không chê. Tối nay anh có nhiệm vụ đặc biệt. Lâm Diệu Âm hờ hững nói. Nhiệm vụ gì vậy? Lý Phù Sinh nghỉ hoặc hỏi. Lâm Diệu Âm nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Nói, anh là chồng chưa cưới của tôi. Nhiệm vụ chính là bảo vệ hoa, không được để người khác làm phiền tôi. Lý Phù Sinh cười khà khà. Cô yên tâm đi, tôi giỏi nhất việc đập ruồi mà. 20 phút sau, chiếc xe chậm rãi đi vào khách sạn quốc tế Vân Hải. Lý Phù Sinh đi theo Lâm Diệu Âm đến phòng 33. Lúc tiến vào hội trường, bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm như nàng tiên cá. Một người mặc âu phục phẳng phiu như bạch mã hoàng tử. Có điều có nhiều người đánh giá Lý Phù Sinh. Bởi vì hầu hết mọi người đều nhận ra Lâm Diệu Âm. Bọn họ thật sự rất tò mò. Người có thể tham gia bữa tiệc với Lâm Diệu Âm. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sếp Lâm. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi tới. Sếp Tống, Lâm Diệu Âm khách sáo đáp. Vị này là, sau khi lại gần, ánh mắt của người phụ nữ nhìn vào Lý Phù Sinh. Lâm Diệu Âm khế mỉm cười. Rất thoải mái giới thiệu là chồng chưa cưới của tôi. Đây giọng nói của Lâm Diệu Âm không lớn nhưng xung quanh có rất nhiều người có thể nghe thấy. Chồng chưa cưới của Lâm Diệu Âm sao? Lúc này... Mọi người càng thêm tò mò về bối cảnh của Lý Phù Sinh. Ánh mắt của người phụ nữ hơi thay đổi. Cô ta còn đang nghĩ rằng nếu Lý Phù Sinh và Lâm Diệu Âm chỉ là bạn bè bình thường thì dù thế nào cô ta cũng muốn có được A Nhiên. Bởi vì khi nhìn thấy Lý Phù Sinh, trái tim cô đơn đã lâu của cô ta không khỏi đập thình thịch. Thấy Lâm Diệu Âm và người phụ nữ đó nói chuyện nhiệt tình. Lý Phù Sinh chọn một ít đồ ăn. Một mình đi vào trong góc. Lúc này, một người phụ nữ phương Tây xinh đẹp đi xuyên qua đám người đi thẳng đến trước mặt Lý Phù Sinh. Anh vừa ngẩng đầu lên, lập tức trợn trừng mắt. Quỷ sa tăng, thật sự không ngờ rằng lại gặp được anh ở đây. Người phụ nữ phương Tây xinh đẹp dùng tiếng nước ép nói. Khuôn mặt tràn đầy kích động. Julia, trùng hợp quá, sao cô lại ở đây? Lý Phù Sinh hơi xấu hổ. Anh từng là một kẻ phong lưu. Có quá khứ vui buồn với vô số người đẹp. Người phụ nữ này là một trong số đó. Công ty của tôi chuẩn bị tiến hành đầu tư ở thành phố Vân Hải. Bữa tiệc tối nay do thương hội đặc biệt tổ chức cho. Tôi, Julia giải thích. Thì ra là vậy. Lý Phù Sinh gật đầu. Julia chợt lộ vẻ áy náy. Xin lỗi quỷ sa tăng. Tôi kết hôn. Rồi, à, kết hôn là chuyện tốt mà. Lý Phù Sinh gãi đầu. Anh là kẻ phong lưu. Cuối cùng tôi cũng không chờ được anh ổn định. Julia hơi đau lòng giải thích. Cách chương.